Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4688, hợp tác, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lý gia trưởng lão sắc mặt trầm xuống, còn xin Bạch Nguyệt công tử nói rõ ràng chút, Cửu U Ma Cung muốn là cái gì địa đồ? Lại phải chính là tin tức gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Nguyệt công tử gật đầu cười một tiếng. Sớm mấy năm, Lý Tùng Vân ở bên ngoài du lịch thời điểm, ngẫu nhiên đạt được một phần địa đồ, trên đó ghi lại ta Cửu U Ma Cung một kiện chí bảo cất giữ chi địa. Lần này Cửu U Ma Cung điều động cường giả mạo hiểm tiến vào Tà Nguyệt giáo bên trong đi tìm Lý Tùng Vân, chính là vì miếng bản đồ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc kế hoạch thất bại. Lý Tùng Vân chết rồi, người ta phái đi cũng một cái đều không có trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta phỏng đoán, có thể là Tà Nguyệt giáo một vị nào đó cao tầng cường giả, phát hiện Tùng Vân Phong sự tình âm thầm ra tay, tại Cửu U Ma Cung võ giả giết Lý Tùng Vân đồng thời, vị cường giả này xuất thủ gạt bỏ Cửu U Ma Cung võ giả. Cho nên, ta Cửu U Ma Cung nguyện ý giúp trợ Lý gia hủy diệt Tà Nguyệt giáo, nhưng đến lúc đó, giết Lý Tùng Vân người, nhất định phải cho chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương, đây cũng là giao dịch của chúng ta. Chấm, Bạch Nguyệt công tử đem Cửu U Ma Cung mưu đồ nói thẳng ra, không có chút nào ẩn tàng. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này khiến Lý gia trưởng lão đạt được niềm vui ngoài ý muốn. Năm đó Cửu U Ma Cung chí bảo, mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là Vân Lĩnh Lý gia có thể được đến một kiện, tất nhiên có thể thật to tăng trưởng Lý gia thực lực. Xin hỏi là bảo vật gì? Anh nợ em một câu yêu thương, Lý gia trưởng lão lập tức truy vấn. Bạch Nguyệt công tử cười híp mắt nói ra, cái này tha thứ khó bẩm báo, anh nợ em một câu yêu thương. Lý gia trưởng lão cũng đoán được Bạch Nguyệt công tử sẽ không dễ dàng nói ra món bảo vật này, cũng không có truy vấn, liền hỏi. Nghe Bạch Nguyệt công tử trong lời nói ý tứ tựa hồ Cửu U Ma Cung thực lực không tệ, hoàn toàn có năng lực độc lập hủy diệt Tà Nguyệt giáo, vậy vì sao lại phải tương trợ ta Vân Lĩnh Lý gia đâu? Bạch Nguyệt công tử cười nói. Cửu U Ma Cung ẩn thế nhiều năm, hoàn toàn chính xác có một chút nội tình cùng thực lực, tuy nói còn không thể cùng Tề Thiên Tông cùng Thất Dạ Thần Tông bực này cường thịnh tông môn giao phong, nhưng hủy diệt một cái chỉ là Tà Nguyệt giáo hay là dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng nếu là do Cửu U Ma Cung xuất thủ hủy diệt Tà Nguyệt giáo, tất nhiên sẽ dẫn tới Tề Thiên Tông chú ý, đến lúc đó Cửu U Ma Cung liền không thể không bại lộ ở trong nhân thế. Sớm bại lộ tung tích đối với chúng ta mà nói cũng không tính là chuyện tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, chúng ta cần một cái xác ngoài, đến thi triển lực lượng của chúng ta. Chấm, xác ngoài này, không có khả năng quá yếu, bằng không mà nói, Tề Thiên Tông sẽ hoài nghi vì cái gì một cái nhỏ yếu tông môn, trong nháy mắt có hủy diệt Tà Nguyệt giáo lực lượng, bọn hắn cũng sẽ đem lòng sinh nghi. Anh nợ em một câu yêu thương, phóng nhãn Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong, có thể hợp tình hợp lý mượn dùng chúng ta lực lượng tông môn cùng gia tộc đơn giản cũng chỉ có Vân Lĩnh Lý gia, Quy Nguyệt Tông, Tử Hà Tông, Phong Tuyết Sơn Trang mà thôi. Vừa lúc giờ phút này, gocchuyenaudio.com, người Vân Lĩnh Lý gia cùng Tà Nguyệt giáo đã ở vào núi lở cục diện, vừa vặn có thể cho chúng ta mượn một cái xác ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe đến đó, Lý gia trưởng lão minh bạch. Cửu U Ma Cung hoàn toàn chính xác đã có thực lực không tầm thường, nhưng bọn hắn lại không muốn quá sớm bại lộ chính mình cho tàn lại cháy sự thật, để tránh bị Đông Vực cường thịnh tông môn phát hiện mánh khóe, từ đó lần nữa cho Cửu U Ma Cung mang đến hủy diệt tính tai nạn. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên Cửu U Ma Cung cần mượn dùng một kiện áo ngoài, mà lại áo ngoài này còn không thể quá yếu, bằng không mà nói cũng sẽ gây nên cường thịnh tông môn chú ý. Lý gia trưởng lão tiền tư hậu tưởng, cảm thấy Bạch Nguyệt công tử trong lời nói không giả, trước sau có thứ tự, không nghĩ là tận lực vì lừa gạt mà lập. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ, vây ở Lý gia trưởng lão trong lòng còn có một cái khúc mắc. Đó chính là Tà Nguyệt giáo còn không có ra tay với Vân Lĩnh Lý gia, nếu là giờ phút này liền gấp cùng Cửu U Ma Cung đáp lên quan hệ, đến lúc đó, nếu là đột nhiên trở mặt Vân Lĩnh Lý gia như thế nào mới có thể tẩy thoát được liên quan đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, việc này can hệ trọng đại, lão phu không có quyền làm ra quyết định. Lý gia trưởng lão tiền tư hậu tưởng về sau, không có đáp ứng Bạch Nguyệt công tử giao dịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sao, ngươi chỉ cần đem bản công tử điều kiện đủ số chuyển cáo Lý gia cao tầng là đủ. Bản công tử lặng chờ Lý gia hồi phục, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Nguyệt công tử không nóng không vội hồi đáp. Tốt, xin mời Bạch Nguyệt công tử chờ một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Lý gia trưởng lão phân phó người mang đến nước trà, sau đó lại đi ra chính sảnh. Đi vào trong sảnh, Lý gia trưởng lão lấy ra liên hệ Vân Lĩnh gia tộc gia chủ lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, lệnh bài một phía khác truyền đến Lý Gia Gia chủ thanh âm. Tính toán thời gian, bây giờ cũng nên bắt đầu đạo thần cảnh giới tỷ võ a thế nào? Ta Lý Gia đệ tử có hay không mất mặt a? Lý Gia trưởng lão nói ra. Gia chủ ta lần này truyền âm là vì sự tình khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Gia Gia chủ giống như nghe ra ngữ khí không thích hợp liền ngưng âm thanh hỏi. Thế nào? Lý Gia trưởng lão nói ra. Ta tại Tà Nguyệt giáo nghe thấy được một chút chuyện không tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt Lý Gia trưởng lão đem Lý Tùng Vân cái chết cùng Bạch Nguyệt công tử mà nói, đủ số truyền cáo Lý Gia Gia chủ. Lý Gia Gia chủ sau khi nghe xong, trầm ngâm hồi lâu, nói ra. Cửu U Ma Cung dư nghiệt hay là nhịn không được khí, rốt cục muốn bắt đầu lật ra bọt nước sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Gia trưởng lão nghi ngờ hỏi. Gia chủ, ngươi tựa hồ đối với Cửu U Ma Cung cho tàn lại cháy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Gia chủ cười nói, mà giới đông vực tại hơn 30 năm trước liền có tông môn cùng gia tộc phát hiện Cửu U Ma Cung cho tàn lại cháy sự tình, chỉ là một mực tìm không thấy bọn dư nghiệt này hạ lạc mà thôi, Tề Thiên Tông cùng Thất Dạ Thần Tông các loại cường thịnh tông môn, những năm này tháng cũng tại các nơi tìm kiếm, nhưng bắt được đều là một chút tiểu lâu la, không có một con cá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, lại không nghĩ rằng Bạch Nguyệt công tử thế mà lại xuất hiện tại chúng ta Tà Nguyệt Thiên Châu. Lý Gia trưởng lão mới chợt hiểu ra, nguyên lai tại vài thập niên trước Cửu U Ma Cung liền có khôi phục dấu hiệu. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, chẳng qua là ma giới đông vực không có bắt được cá lớn, cho nên giữ kín không nói ra, để tránh đánh cỏ động rắn. Gia chủ cái kia Bạch Nguyệt công tử, chúng ta, anh nợ em một câu yêu thương, Lý Gia trưởng lão hỏi. Gia chủ nói ra, từ hôm qua bắt đầu, hoàn toàn chính xác có không ít cường giả lấy truyền tống trận tiến vào vân lĩnh phạm vi bên trong, tàn mát tại vân lĩnh các nơi. Anh nợ em một câu yêu thương, ta bản còn tại nghi hoặc bọn này cường giả đến tột cùng là lai lịch gì. Bây giờ nghe thấy Bạch Nguyệt công tử nói chuyện, mọi chuyện cần thiết tựa hồ cũng có thể nói tới thông. Những này len lén tiến vào vân lĩnh cường giả, đại khái chính là Tà Nguyệt giáo võ giả đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Gia trưởng lão kinh ngạc nói. Nói như vậy, Tà Nguyệt giáo thật dự định đối với chúng ta Lý Gia xuất thủ. Gia chủ trầm giọng nói. Vân lĩnh Lý Gia cùng Tà Nguyệt giáo trận chiến này, bắt buộc phải làm, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Gia trưởng lão hỏi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bạch Nguyệt công tử bên kia như thế nào trả lời chắc chắn? Gia chủ trầm ngâm một chút nói ra. Cùng Cửu U Ma Cung hợp tác vô luận sự tình thành bại, cái này đều sẽ trở thành Lý Gia chỗ bẩn. Nếu là thắng, chúng ta sẽ trở thành Cửu U Ma Cung phụ thuộc. Nếu là bại, chúng ta lại bởi vì Cửu U Ma Cung mà bị thiên hạ võ giả khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Cửu U Ma Cung hợp tác đối với Lý Gia mà nói, trăm hại mà không một lợi. Lý Gia trưởng lão nói ra, ta hiểu được ta cái này đi trả lời Bạch Nguyệt công tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nóng vội, gia chủ nói ra, Lý Gia trưởng lão nhíu mày. Gia chủ còn có cái gì phân phó sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Gia chủ lại trầm mặc một chút nói ra. Cũng không nóng này cự tuyệt Cửu U Ma Cung, người đi cáo chi Bạch Nguyệt công tử, chúng ta Lý Gia còn cần một đoạn thời gian điều tra chuyện thật giả, chờ sự tình tra ra manh mối về sau, Lý Gia suy nghĩ thêm cùng Cửu U Ma Cung chuyện hợp tác. Tại trong lúc này, Lý Gia sẽ không đem Cửu U Ma Cung cho tàn lại cháy sự tình đem ra công khai. Anh nợ em một câu yêu thương, Lý Gia trưởng lão cũng là sống mấy ngàn năm nhân tinh, nghe thấy gia chủ an bài như thế, liền minh bạch gia chủ là muốn là Lý Gia lưu một đầu đường lui. Tuy nói cùng Cửu U Ma Cung hợp tác Lý Gia thế tất vạn kiếp bất phục. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng nếu là Tà Nguyệt giáo thật đối với Lý Gia xuất thủ, mà Lý Gia lại không địch lại Tà Nguyệt giáo, ở gia tộc mạng sống như treo trên sợi tóc sắp diệt môn thời điểm, đến là cũng không ngại cùng Cửu U Ma Cung hợp tác, tuy nói sẽ bị ma giới đông vực võ giả chế nhạo, nhưng cuối cùng còn có thể bảo trụ một tia Lý Gia hòa trùng. Gia chủ mưu tính sâu xa, ta cái này đi hồi phục Bạch Nguyệt công tử. Lý Gia trưởng lão thấy rõ gia chủ ý đồ về sau, lúc này đồng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.